Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2207, chương 2207, vô danh tương trợ. Khụ khụ khụ, toa xe bị hủy đi. Độc Cô Thần hút vào đại lượng không khí lạnh, phổi bên trong cảm giác giống như có dao đâm bình thường. Mười phần không thoải mái, lại lần nữa ho kịch liệt. Mỗi một lần ho khan đều khẽ động nội thương, trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, cả người thân thể run rẩy kịch liệt. Lâm Dĩnh Thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Lão tử kém một chút liền bị các ngươi lừa, lúc đầu coi là lấy là một cái cỡ nào nhân vật lợi hại, lại là chưa từng nghĩ là cái ma bệnh. Liên Thiên Long ngữ khí lạnh lùng nói. Độc Cô Thần cưỡng ép đè xuống ho khan, ngẩng đầu nhìn về phía Liên Thiên Long, trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi nói, giống như là người như ngươi, cũng chỉ có thể là lấn yếu sợ mạnh, nghĩ đến không còn có bao lớn bản sự, muốn chết. Liên Thiên Long lên tiếng nói, thân thể đột nhiên khẽ động, song tay cầm đao, chém giết hướng Độc Cô Thần. Tại Liên Thiên Long động trong nháy mắt, Thương Thiếu Kiệt cùng Lâm Dĩnh thân thể đồng thời khẽ động, ý đồ cản lại Liên Thiên Long. Rộng kiếm liên tục mà động, Thương Thiếu Kiệt cùng Lâm Dĩnh đều là bị đánh lui, chém tới Độc Cô Thần. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Liên Thiên Long thực lực rất mạnh, đỉnh phong thời kỳ hắn tự nhiên là không sợ chút nào. Thế nhưng là hắn hiện tại bất quá là một bệnh nhân mà thôi. Hắn chỉ có một lần xuất kiếm thời cơ, vì vậy hắn chỉ có thể chọc giận Liên Thiên Long. Rộng kiếm càng ngày càng gần, Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười từ từ thu liễm. Hàn mang đại thịnh, cầm kiếm tay khớp nối trở nên trắng bệch. Độc Cô Thần cắn chặt môi, bảo đảm mình sẽ không ho khan. Dạng này hắn kiếm mới có thể càng ổn, nhanh chóng hơn, càng mạnh mẽ hơn nói. Chết đi, Liên Thiên Long thần sắc trở nên dữ tợn vặn vẹo, rộng kiếm phía trên tăng thêm mấy phần uy thế. Độc Cô Thần khóe miệng khẽ động, một hơi khí lạnh hiện hiện. Tại rộng kiếm chém giết mà đến thời điểm hắn cũng là xuất kiếm. Một kiếm thẳng đến Liên Thiên Long trái tim, Liên Thiên Long lại là không thèm để ý chút nào. Trong tay rộng kiếm uy thế không giảm mảy may. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, hắn kiếm càng nhanh một bước đã tới, suy suy suy mũi kiếm đâm rách Liên Thiên Long trường bào, lại là không cách nào lại tiến thêm mảy may, hỏa hoa liên tục tràn ra, Liên Thiên Long lại là mặc vào hộ giáp, rộng kiếm chém xuống, Độc Cô Thần tựa hồ tai kiếp khó thoát. Đinh, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Liên Thiên Long rộng kiếm lập tức bị đánh bay, một đạo thon gầy thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Là Vô Danh, nghĩ muốn giết huynh đệ của ta, ngươi cũng không ước lượng đo một cái tư cách của mình. Vô Danh lạnh giọng nói, ngươi là ai? Liên Thiên Long thần sắc trở nên càng thêm khó coi, lạnh giọng hỏi, Kiếm Tông Vô Danh. Vô Danh nhẹ nói, Kiếm Tông người. Liên Thiên Long ánh mắt thu vào, chợt rơi vào Độc Cô Thần trên thân, chậm rãi nói, thì ra là thế, ta nói là ai lớn lối như thế, nguyên lai là Kiếm Tông người. Vô Danh lạnh giọng nói, ngươi không nên đối ta Kiếm Tông người hạ sát thủ. Liên Thiên Long hoạt động một chút cái cổ, chậm rãi nói, Kiếm Tông người lại có thể thế nào, giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết. Vô Danh nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, nhẹ nói, ta tới còn tính là kịp thời a. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói, coi như không muộn. Vô Danh vừa cười vừa nói, nơi này giao cho ta, các người mau chóng rời đi. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi, chợt gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận một chút. Vô Danh vừa cười vừa nói, yên tâm, đánh không lại ta còn chạy không được sao? Độc Cô Thần nói, được, ngôn ngữ rơi xuống, Độc Cô Thần đối Lâm Dĩnh lên tiếng nói. Đi, cái này, Thương Thiếu Kiệt tựa hồ muốn nói cái gì? Độc Cô Thần có chút tức giận nói. Đi nhanh lên, chúng ta lưu tại nơi này cũng chỉ có thể là liên lụy. Thương Thiếu Kiệt trong thần sắc không do dự nữa, mau chóng rời đi, ngươi biết ngươi đắc tội là ai? Liên Thiên Long nhìn chăm chú lên Vô Danh, chậm rãi nói, hiện tại xe ngựa đã hủy, Thương Thiếu Kiệt cùng Lâm Dĩnh mang theo bệnh nhân cái này liên lụy. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào đi xa. Liên Thiên Long tự nhiên là không sợ cái gì. Vô Danh lắc đầu, chậm rãi nói, ta không muốn biết ngươi là ai, nhưng là ta biết nếu là ngươi muốn đối huynh đệ của ta hạ sát thủ, ngươi hẳn phải chết. Liên Thiên Long cười lạnh nói, tốt tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ngươi đến thật là đụng phải đinh sát, cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, đây là tại muốn chết. Vô Danh cười cười, nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Liên Thiên Long thần sắc giận dữ, trầm giọng nói, ngươi là đang tìm cái chết. Vô Danh nói, ngươi nói nhảm thật là nhiều lắm, trong thần sắc trở nên càng thêm tức giận. Liên Thiên Long thân thể đột nhiên mà động, trong tay rộng kiếm chém tới Vô Danh. Vô Danh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thủ đoạn khẽ động, trùng điệp kiếm ảnh lập tức càn quét mà ra, bao phủ hướng Liên Thiên Long. Tương đối Liên Thiên Long kiếm pháp đại khai đại hợp, Vô Danh kiếm pháp thì là quỷ thần khó lường, ở khắp mọi nơi, căn bản để Liên Thiên Long không cách nào bắt giữ. Mấy hơi ở giữa, hai người giao thủ trên trăm chiêu, Liên Thiên Long phát ra một tiếng quát nhẹ, thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi, cổ họng của hắn phía trên, nhiều một đạo dễ hiểu vết tích. Hắn lồng ngực phía trên quần áo trở nên lam lũ, mấy đạo vết kiếm hết sức rõ ràng, mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu không phải hắn vừa rồi lui đầy đủ nhanh, trên thân còn mặc nhuyễn giáp hộ thân, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết bởi Vô Danh dưới kiếm. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng, Liên Thiên Long không còn dám có chút chủ quan, nhìn thoáng qua sau lưng hai vị lão giả tóc trắng, lên tiếng nói, Chu lão, Lệ lão, làm phiền hai vị. Vô Danh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, thế nào, sợ? Liên Thiên Long chậm rãi nói, ta hiện tại muốn chính là ngươi chết, không quan tâm thủ đoạn gì. Vô Danh gật gật đầu. Sau một khắc, Chu lão cùng Lệ lão hai người đồng thời xuất thủ, tả hữu đều công. Vô Danh thần sắc trở nên 10 phần tỉnh táo, hắn một mực si mê với luyện kiếm, thế nhưng là hắn rất ít đối người xuất kiếm, lúc trước sư phụ của hắn giao cho hắn liền là kỹ thuật giết người. Sư huynh của hắn vì để cho đến kiếm pháp của hắn có thể tăng lên, chủ động khiêu chiến chết tại dưới kiếm của hắn. Cho tới nay, Vô Danh không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới tuyệt không xuất kiếm. Lần này, Vô Danh chủ động xuất kiếm, hắn xuất kiếm là vì cứu người, cứu huynh đệ của mình Độc Cô Thần. Giờ phút này, Vô Danh trong óc nổi lên Lý Kỳ Phong căn dặn, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, hắn đều muốn hộ đến Độc Cô Thần an toàn. Hiện tại hắn không thể không xuất kiếm, kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương, kiếm ảnh trùng điệp, hàn ý bức người. Vô Danh kiếm đối mặt với hai vị lão nhân liên thủ không chút nào rơi vào hạ trong gió. Thậm chí hắn cưỡng chế một chút, ba thanh kiếm liên tục đụng chạm lấy, hỏa hoa văng khắp nơi. Vô Danh thần sắc trở nên càng thêm tỉnh táo, xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, tựa như là tật như gió, căn bản không cho hai vị lão giả cơ hội thở dốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.